Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 2 năm 2011. Hôm nay là mùng 10 hả? Phải không? Phải mùng 10 Tết không? Còn mùng là còn Tết. Hễ còn mùng là còn Tết, với là ta kia ta gọi mùng 5 Tết, mùng 6 Tết. Rồi đến mùng 10 hết Tết. Nhưng mà tới thật sự là tới hết rằm tháng giêng. Ngày mai buổi sáng lúc 6 giờ chúng ta sẽ vân tập lên chánh điện ngồi thiền. Và sau đó thì chúng ta sẽ trì chú dược sư 108 lần để gia trì vào những cái chai nước mà chúng ta dâng cúng suốt 2 ngày. Ngày mai thì mỗi gia đình sẽ được một chai nước mang về để dùng cầu nguyện Phật gia hộ cho mình được tiêu tai giải bệnh. Ngày mai cũng là ngày cúng giỗ cho sư ông. Ở phía sau nhà tổ có một bức hình của một vị lão hòa thượng, quý vị thường thấy mình để mình thờ đó. Thì hòa thượng hiệu là Thượng Thiện Hạ Ngọc, tức là Hòa Thượng Thiện Ngọc, thầy của thầy Viện Chủ mà chúng ta gọi là sư ông. Là hòa thượng tịch năm hòa thượng gần 100 tuổi. Và trước khi ngài tịch thì ngài biết trước, thì theo lời thầy kể thì Tết năm đó đại chúng lên chúc Tết, thì hòa thượng mới nói là 3 ngày nữa hòa thượng đi. Thì đại chúng cứ tưởng hòa thượng sẽ đi về thăm quê. Nhưng mà không ngờ thì đúng như là hòa thượng nói là 3 ngày sau hòa thượng tịch. Thì đêm đó thì 2 giờ sáng của ngày rằm tháng giêng á, 2 giờ hòa thượng bảo đại chúng phân tập. Hòa thượng nắm tay từng người và biết tánh tình của mỗi người như thế nào mà hòa thượng dặn dò. Dặn dò xong hết từng vị rồi thì hòa thượng bảo đại chúng niệm Phật. Thì ngài mới cầm sao chuỗi ngài niệm theo. Niệm đến khi nào mà ngài dừng chuỗi thì lúc đó ngài cũng đi. Và coi như không mê muội mà đi rất là rõ sáng. Thì lúc đó thật là nhớ thầy kể hòa thượng tịch năm 1978. Thì lúc đó cái vấn đề mà làm lễ trà tì cũng là cả một vấn đề. Thì lúc đó tình hình chưa có được ổn định, còn nhiều vấn đề, cho nên rất là khó khăn, phải cực nhọc lắm mới được làm lễ tang cho hòa thượng và làm lễ thiêu. Thì có người cúng một cái hũ bằng bạc để đựng cốt của ngài. Thì lúc đó thời đó nghèo đói quá cho nên người ta đã ăn cắp cái bình cốt của ngài. Trời đem đi cái linh cốt đem đổ đâu mình cũng không biết. vì họ phải lấy cái hũ đó, vì thời đó là bạc vàng bất cứ cái gì, thao đồng kỳ kẽm gì cũng có thể bán kiếm tiền sống hết. Thì cho nên có một cái điều mà mỗi lần nhắc tới thì thầy viện chủ rất là buồn, đó là không có giữ được cái hài cốt của hòa thượng, chúng ta gọi là linh cốt. Nhưng mà ở đời thì không có gì tồn tại hết, phải không? Mình có giữ kỹ cỡ nào thì có ngày nó cũng mất. Bây giờ thì các vị người ta trà tì xong thì cũng làm lễ thủy tán, tức là sau khi hỏa tán rồi thì thủy tán, tức là đem rải ngoài sông. Và có lưu lại thì lưu chút cái kỷ niệm thôi. Kính thưa đại chúng, chúng ta đang học Kinh Dược Sư với cái đề tài là tỏa ánh lưu ly. Hôm nay là kỳ thứ 7. Và quý vị có Kinh Dược Sư thì xin mở trang số 15. Đức Phật Dược Sư á, khi Ngài còn là một vị Bồ Tát á, chưa thành Phật á, Ngài tu hạnh Bồ Tát á, thì Ngài có phát nguyện 12 lời nguyện, cũng giống như Đức Quan Âm có 12 nguyện, hay là Đức Phật Di Đà 48 nguyện, thì Đức Phật Dược Sư có 12 nguyện. Và hôm nay chúng ta đã học, hôm nay chúng ta học đến cái nguyện thứ 10. Kỳ trước mình học xong nguyện thứ 9 rồi. Cái nguyện thứ 10 là ta nguyện đời sau, khi chứng được đạo Bồ Đề thì khiến cho chúng hữu tình nào mà pháp luật nhà vua gia tội phải bị xiềng xích, đánh đập, hoặc bị giam giữ trong chốn lao tù, hoặc bị chém giết, hoặc bị nhiều tai nạn nhục nhã, thân tâm chịu những nỗi khổ buồn rầu bức rứt. Hễ nghe đến danh hiệu ta thì nhờ sức oai thần phước đức của ta đều được giải thoát tất cả những nỗi khổ, nỗi ưu khổ ấy. Đó là cái nguyện thứ 10. Ngày xưa là cái thời phong kiến thì y vào các vị vua mà lập nước, cho nên thời đó người ta gọi là vương pháp. Vương pháp, vương là vua, pháp là luật pháp. Luật pháp của nhà vua ban ra thì chúng ta gọi là vương pháp. Bây giờ thì y vào dân mà lập, cho nên gọi là quốc pháp. Nhưng mà dù là vương pháp hay là quốc pháp thì nói chung là gì? Nói chung là pháp luật, ai cũng phải tuân hành pháp luật. Còn nếu mà không có tuân hành pháp luật thì chúng ta bị tội. Khi mà bị tội á thì phải bị xiềng xích, đánh đập, giam giữ trong chốn lao tù. Tù là một cái chỗ bốn bề, rồi mình ở trong đó bốn bờ bốn bức tường, không có thoát được, gọi là tù. Chữ tù nghĩa là vậy đó, cho người Tàu người ta biết chữ tù cũng vậy. Ở trong là có bộ chữ nhân, ở ngoài là bốn nét, tức là bao lại. Người mà ở trong cái hộp á nhìn giống như cái hộp là ở tù, thì chữ tù nghĩa là vậy đó. Thí dụ như giờ có nhiều vị từ Việt Nam qua, con cái đi làm hết trơn, để nhà mình, cái đi lên gặp lâu lâu gặp bạn bè, nó trời ơi, hội Việt Nam tôi tự do lắm, tôi muốn đi đâu tôi đi, muốn tôi ăn gì tôi ăn, qua đây nhỡ tù vậy đó, phải không? Tức là không có đi đâu được hết, không có xiềng xích gì hết, nhưng mà chẳng đi đâu được. Rồi thì không biết nói tiếng Anh thì như câm, nói nghe không được thì như điếc. Rồi qua tới đây có nhiều bác nói qua tới đây cái tự nhiên có tật hết trơn. Tuy rằng có tay có chân có miệng nhưng mà có tật là đi không được. Thì cái nghĩa của chữ tù là sao? Tù là mình ở, mình gò, mình bị gò ở trong một cái hộp ở tù. Ngày xưa đó người ta xử tội á, người ta có 5 cách. Thời vua chúa xử tội có 5 cách. Có khi gọi là bị đánh, tức là bị roi. Có khi bị đài ra, bị lưu đài. Có khi thì bị đưa đi những cái chỗ xa. có khi thì bị thắt cổ, có khi thì bị chém. Chém thì gọi là trảm, còn thắt cổ là giảo. Thì đó là những cái hình của hình phạt của ngày xưa. Có khi thì người ta phải bắt là lấy ngựa kéo cho đến chết, thí dụ vậy. Bây giờ thì nó cũng có những cái hình phạt tương tự như vậy. Thở đây á, thể mình mà làm tội á, tức là mình vô nhân phải không? Thì cái quả của mình là mình phải bị những cái đau khổ. Chứ trong này cũng có cái câu là nhiều tai nạn nhục nhã, thân tâm chịu những nỗi khổ, buồn rầu, bức bắc. Cho nên mình phải nhớ là ở đây á, Ngài mới nói là cái quả mà chúng ta bị á, là chúng ta phải bị giam cầm, tù ngục. Không phải khổ cái thân không, mà khổ ở đâu nữa? Khổ luôn cả cái tâm nữa, rồi thân tâm. Cái về thân á, thì mình đi tới lui không được, ăn uống cũng hạn chế. Rồi tâm á, thì bào danh dự bị mất, vân vân. Cho nên trong này đó là thân tâm chịu những nỗi khổ. Nhưng mà ở trong ngục á, một cái giây phút nào mình hối hận á, mình ăn, mình hối hận, mình muốn cầu cái sự bình an á, thì dược sư có mặt. Kính thưa đại chúng, lâu lâu á, Pháp Hòa gửi kinh sách chuỗi đi vào trong tù. Ở đây Pháp Hòa có liên lạc với một cái nhà tù cách đây 5 tiếng đồng hồ. Cái chỗ nó kêu là Grand Catch. Ở đó có một cái nhà tù lớn lắm. Thì ở trong đó có một cái ông, ổng gần như là một ông linh mục vậy đó. Thì cái vị này chưa, với Pháp Hòa chưa bao giờ gặp mặt, nhưng mà tình cờ ông tìm địa chỉ mình ở trên sổ điện thoại đó, thì ông gọi tới. Và Pháp Hòa với ông đã giữ liên lạc nhiều năm nay. Thì lâu lâu á, ông email hoặc là ông gọi cho hôm ra, ông nói thầy ơi, trong nhà tù này có một số bây giờ nó đang muốn nghiên cứu đạo Phật, thầy có thể gửi kinh sách vô được không? Thì lâu lâu như vậy thì Pháp Hòa lại gửi một số những cái dĩa tiếng Anh, những cái sách tiếng Anh đi vào. Thì mới ngày hôm qua đây á, ông gọi cho Pháp Hòa và ông nói rằng bây giờ đó, trong này mỗi tuần á, có một cái khóa lễ dành riêng cho những người muốn theo Phật giáo. Thì bữa đó, đó ông gọi ra thì ông muốn là Pháp Hòa nói Dhamma Talk, tức là pháp thoại on trên phone, mở speaker ra cho những người tù trong đó nghe. Thì rất tiếc là Pháp Hòa không có ở nhà, cho nên cái buổi lễ chấm dứt và mọi người trở về phòng. Sau đó thì Pháp Hòa liên lạc lại, thì ông mới nói rằng thầy, ông mới email cho Pháp Hòa, ông cần chuỗi nè, ông cần gối ngồi thiền nè, ông cần kinh nè, ông cần những sách nè. Thì Pháp Hòa có hứa là nội trong tuần này mình sẽ chuẩn bị và gửi lên trên đó. Thì ông mới nói rằng khi nào mà tan tiết thì tôi mời thầy lên đây chuyến. Thì ông có nói với anh một năm trước rồi, nhưng mà có bận quá đi chưa được. Thì Pháp Hòa có hứa với ông là năm nay đó Pháp Hòa sẽ đi lên trên đó một chuyến, và phải đợi tan tiết thì mình lái xe 5 tiếng mới lên tới đó. Mà lên tới đó thì sinh hoạt với họ cũng 1-2 tiếng đồng hồ, thì chắc có lẽ là phải ngủ lại. Thì ông mới nói không có sao, thầy tôi có cái phòng ở đây, thầy có thể ở lại đây với tôi một đêm rồi ngày mai về. Thỉnh thoảng á, ở trong tù có những người họ gọi phone ra, trong khi họ đau khổ, họ hối hận, họ không biết ai để họ nói, thì họ phone ra đây thì Pháp Hòa nói chuyện với họ. Cách đây khoảng chừng vài năm, có một anh người Việt ở cách đây 3000 cây số và bị ở tù. Thì anh này gia đình mới nhân một cái chuyến Pháp Hòa đi Phật sự ở đó, gia đình có mời Pháp Hòa đi vào trong đó thăm anh. Thì anh bị một cái oan, nhưng mà vì chưa có bằng chứng cho nên anh phải ở trong đó hoài, đến khi nào có bằng chứng thì thôi. Và thời gian tìm bằng chứng là 2 năm. thì coi như ở nó qua 2 năm. Buồn lắm, khổ lắm, cha mẹ rất đau khổ, thì Pháp Hòa thường hay nói chuyện an ủi. Thì Pháp Hòa dạy cho anh trì chú, dạy cho anh trì chú chủng đề. Thì khi mà anh đi về đó thì anh buồn quá đi. Thì cái năm đó Pháp Hòa đi Ấn Độ, thì đi Ấn Độ về thì Pháp Hòa có đem được cái tấm y mà đắp cho tượng Phật ở ngay Bồ Đề Đạo Tràng đó, quý vị có nhớ chỗ đó không? Thì Pháp Hòa có mang được một tấm y về, thì Pháp Hòa mới gửi bưu điện xuống cho người nhà anh. Và sau đó người nhà đã mang cái tấm y đó vào tận ở trong đó cho anh. Mà trong đó khổ lắm, họ không có cho mình mang tùm lum vô đâu. Không phải muốn mang cái gì mang đâu, những cái gì mà có cái chất có thể cắt đứt được á thì không có được mang. Họ sợ tự vận vậy đó, cho không có được mang. Thì lúc đó xin được đem cái tấm y đó vô. Thì Pháp Hòa dặn là anh phải để cái tấm y này mỗi ngày ở trên đó. Rồi anh lại, vì không có cho bất cứ cái gì khác, anh lại tấm y đó như anh lại Phật và anh trì chú. Pháp Hòa dạy anh ăn chay. Thì ăn chay từ một ngày, anh ăn lên tới nhiều ngày. Và từ từ anh ăn chay thì những người bạn của anh á thấy anh ăn như vậy thì hỏi. Thì anh nói là thầy tao dạy tao như vậy. Thì những người Tây Hương kia nghe như vậy cũng ăn chay theo. Và sau này anh khi anh ra rồi thì Pháp Hòa cũng có được kể rằng ở trong đó anh cũng có thể độ được người khác. Quý vị mới thấy cánh tay của dược sư á, nói dài. Cho cái chuyện là ở trong tù mà không có dược sư vô là không có đúng. Tại vì khi mà ánh sáng mặt trời mà rọi thì ánh sáng trí tuệ của Phật mà rọi thì chỗ nào cũng có thể tới được, không có ngăn ngại. Vì sao vậy? Vì lòng từ bi không có ngăn ngại. Lòng từ bi không có ngăn cách. Lòng từ bi không có cái gì có thể ngăn ngại được. Chỉ cần mình có lòng, mình có thành tâm thì cái tấm lòng từ bi của mình có thể tác động tới người khác. Cho nên nhờ sức oai thần phước đức của ta đều được giải thoát. Chữ giải thoát ở đây không có nghĩa là người đó ra tù hết tội, nhưng mà ở trong tù nhưng mà sao không có khổ. Ở trong tù mà không có khổ là gì? Thấy gì? Thấy rõ cái nhân mình làm, thấy rõ cái quả mình chịu. Và ngày giờ nào mình đang ở đó thì mình vui vì mình đang trả và không dám tạo nữa. Cái đó đó quý vị ơi, mình ở đây mà mỗi ngày mình thấy được như vậy đó, mình cũng đỡ lắm. Thí dụ bây giờ hiện tại đời sống này nè, mình thấy mình bị khổ là mình biết là trước kia mình có gieo cái nhân khổ cho người. Rùng mình một cái, trời đất ơi, mấy chục năm trước mình gieo cái nhân, tưởng đâu là nó qua chuông rồi, bây giờ cái quả nó tới. Thì bây giờ tới thì trả, nhưng mà đừng có gieo nữa. Có nghĩa là đừng có gieo thù chuốc oán thêm nữa, mà trả thôi. Giải thoát ngay chỗ đó. Cho nên cái chữ giải thoát trong nhà Phật á, không có cần đi đâu, không có cần lên non lên núi là giải thoát. Ngay trong cái cảnh ràng buộc mà mình có giải thoát. Có nhiều khi mình ngược lại, ngay trong cảnh giải thoát mà mình lại sanh ràng buộc. Quý vị nhớ bài sám hối không? Trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Thí dụ nè, mình ở đây cái xứ tự do này đâu có cái gì đâu, mình không có phạm luật gì, mình tự tại muốn đi đâu đi, muốn làm gì làm. Hoặc là ngay trong chùa này mình vô đây mình có an lạc, có giải thoát, nhưng mà mình sanh ràng buộc. Ai nói một câu mình chấp, ai làm một hành động nhỏ mình chấp. Cho nên là mình cứ cột, mình thắt, mình rút, mình đủ kiểu hết, mà sợ nó tróc cái mối nó ra, mình còn lấy keo mình dán cho nó chắc ăn nữa. Rồi mình tự mình làm khổ mình. Cho nên ngay cái cảnh này là cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Thì bây giờ mình có tu ngược lại, làm sao ngay chỗ ràng buộc mà có giải thoát. Chứ ở đây á, quý vị mình nghe nói là ở trong tù tội xiềng xích mà lại có được cái tự do là ở chỗ đó. Hôm Tết á, Pháp Hòa có nghe đọc một bài thơ của một vị hòa thượng ngã ở trong tù. Mà ngài không có ngài nói một cái bài thơ của ngài Pháp Hòa không có nhớ, nhưng mà cái ý ngài nói như vậy nè. Ngài nói rằng không cần phải mướn, không cần phải trả tiền mướn, mà lại có hai người đứng hầu trước cửa ngài hai bên suốt 24/24. Một cái sướng. Không cần bỏ tiền ra mua bất cứ một thứ vàng vòng nào mà có cái kiềng, cái còng để đeo. Không biết có ai nhớ cái bài thơ đó, Pháp Hòa nghe thôi. Lớn thoáng đi tới đi lui, Pháp Hòa nghe đọc bài thơ, thuộc thì Pháp Hòa không thuộc, nhưng mà cái ý bài thơ Pháp Hòa nhớ. Không biết có ai nhớ bài thơ không? Bài thơ đó không? À, thì Ngài mới nói như vậy đó. Ngài mới nói là không cần phải bỏ tiền ra mà 24/24 lúc nào cũng có hai người đứng canh bảo vệ an ninh cho Ngài. Không cần bỏ tiền ra mà gọi mà Ngài lại có còng, có kiềng Ngài mang. Còn bây giờ mình muốn có cái còng rồi phải. Việt Nam nó có cái còng vàng đó, mấy cô mấy người nữ ngày xưa phải mang còng á, rồi xong rồi còn kiềng nữa, rồi mua mấy cái khoen rồi mang dưới chân nữa, đi cho nó lãng tảng chơi vậy đó. Rồi Ngài mới nói nữa, không, Ngài mới nói là không cần phải coi mót gì hết, mà Ngài có một cái mót là tóc dài, tại không có cho cạo. Pháp Hòa nhớ hồi đó Pháp Hòa khoảng 16 tuổi và đọc cái bài thơ của Hòa Thượng Quảng Độ. Ngài mới nói rằng trên đời quý nhất có bộ râu, khi buồn ta vuốt để giải sầu. Tại trong khi Ngài ở trong đó nó đâu có cho dao cạo đâu cho gì, cho nên tóc tai Ngài mọc đầy ra. Thì Ngài mới nói trên đời quý nhất có bộ râu, khi buồn ta vuốt để giải sầu. Bài thơ 8 câu mà đó mình 16 tuổi học, đọc xong thuộc có 2 câu đầu. Nhưng mà thôi kệ, 1-2 câu đó mà để mình học được, mình thấy được cái tự tại của người xưa. Chứ cái kiểu giải thoát ở trong nhà Phật là cái chỗ đó. Nhưng mà giải thoát á, mà mình không khéo á, mình ở trong cái cảnh giải thoát mà mình lại bị ràng buộc. Còn mình cái người mà người ta khéo tu á, thì người ta ở trong ràng buộc mà người ta có giải thoát. Cho nên đó là cái chuyện mà mình đưa Đức Phật Dược Sư đi vào trong tù, trong khám á, không có khó. Pháp Hòa đã từng đi những đám tang mà có những người tù ra dự. Mà cái giờ phút mà đưa những người tù đó ra dự đám tang thì mình thấy sợ lắm. Lần đầu tiên là mình sợ. Tại vì không ai được coi, không ai được thấy, cửa đồ khép lại hết. Rồi dẫn cái người đã từ ở trong một cái bãi đậu xe hay là một cái gara xe dẫn vô. Và sau đó mới mở cửa ra và chỉ có mình mới được vào đó làm lễ thôi. Ví dụ vậy. Nhưng mà những người đó đó mình được tiếp xúc, mình khuyên họ. Ở đây ở tù á, nó tính theo thời gian là như một người đi làm. Thành thử ra thí dụ như phán một tháng tù thì nhẹ lắm, còn lại đâu có mấy ngày thôi. Tại vì một ngày ở đó đó bằng 3 ngày rồi. Một ngày tính 3 rồi, bởi vì một ngày là 24 tiếng. 24 tiếng mà chia cho 8 á, phải không? 8 tiếng thành là 3 lần. Đi ở tù mà giống như đi làm. Đi làm bình thường của mình là một ngày 8 tiếng á, thì ở tù cũng ngày 8 tiếng thôi. Thành thử nói một ngày chứ thiệt sự một ngày chỉ có 8 tiếng. Một ngày trong tù là bằng 3 ngày. Ồ, có nghĩa là chưa biết đó hả? Nhưng mà ngày xưa tôi tính là hồi đó cái thời những cái đất nước thời vua chúa thì cứ ngày nào một ngày phải trọn 24 tiếng đồng hồ mới gọi là một ngày. Nhưng mà thôi bây giờ mình ráng đi. Mình nhớ cái câu nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Một ngày ở tù á bằng ngàn năm mình ở ngoài. Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Bây giờ mình cứ tưởng tượng một cái tâm niệm cố chấp của mình đó, nó đau khổ bao nhiêu. Rõ ràng là ở tù chứ gì nữa. Khổ đau vô cùng. Cho cái nguyện thứ 10 của Ngài á, nói về cái nơi nào mà có những người tội mà họ có hiểu được, họ có cầu xin giáo pháp thì Đức Phật Dược Sư có mặt. Hôm trước Pháp Hòa có nói đó, mình đừng có lầm tưởng Dược Sư phải là một vị như nhìn như Đức Phật cầm trên tay cái bình thuốc. Không, Đức Dược Sư có thể bây giờ mót rồi, thấy không? Có thể ứng thân và không cần phải bình thuốc nữa, cầm bất cứ một cái hình thức nào, miễn là có thể độ được người đó. Có thể Đức Phật Dược Sư bây giờ á, cầm cái MP3 trong đó chứa biết bao nhiêu bài thuyết pháp, Chỉ cần cho người ta một cái MP3 thôi, người ta nghe mấy chục giờ thuyết pháp. Phật Dược Sư bây giờ có thể bằng internet, bằng bất cứ hình thức nào, để cho người ta có thể tiếp nhận được giáo pháp và người ta giải những cái đau khổ trong tù của người ta. Cái nguyện thứ 11 á, là ta nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề thì khiến cho chúng hữu tình nào bị sự đói khát hoành hành, đến nỗi vì tạo miếng ăn phải tạo các nghiệp dữ, mà hãy nghe danh hiệu ta rồi chuyên niệm thọ trì, thì trước hết ta dùng các món ăn uống ngon lạ ban bố cho thân họ được no đủ, và sau ta mới đem pháp vị nhiệm màu kiến lập cho họ cái cảnh giới an lạc hoàn toàn. Nguyện thứ 11 là ở nơi nào có sự đói khát thì Ngài làm cho người đó có được cái miếng ăn, và đặc biệt trong này là có pháp vị. Ở đời nó ngộ lắm, con người tạo nghiệp á, có đôi khi tạo nghiệp bởi vì cái gì? Bởi vì miếng ăn. Có khi tạo nghiệp bởi vì cái danh dự, cái địa vị của mình mà mình phải tạo nghiệp. Có nhiều khi đói quá mà người ta phải làm tội. Có nhiều khi đói quá mà người ta phải làm. Quý vị mà đi qua những xứ nghèo, quý vị thấy cái đó rõ lắm. Có thể vì một miếng bánh mì người ta có thể đánh nhau. Có thể vì gần đây hoặc là thỉnh thoảng trên báo chí là mình cứ thấy hoài. Có nhiều khi người ta chỉ vì một cái laptop mà người ta có thể giết người. Người ta chỉ vì tiền mà người ta có thể làm được. Cho nên cái này mình thông cảm. Vì sao? Vì trong kinh Bát Đại Nhân Giác có nói rõ, vì nghèo khổ cho nên con người sanh ra có nhiều tội lỗi. Cho nên khi mà con người mà vì cho mình đó, thì con người có thể tạo tội. Cho đây á, chúng ta có thể bố thí thức ăn. Cho mình hạ tu theo cái hạnh này á, là quý vị thỉnh thoảng có thể giúp đỡ cho những cái nơi mà người ta tạo dựng những cái nơi mà phát cơm miễn phí đó. Phong Hòa biết có nhiều người làm việc này lắm. Lâu lâu vậy cái họ tới trước cửa nhà thương á, họ nấu bữa ăn, rồi cho những cái người mà đi nuôi bệnh á, có nhiều gia đình ở dưới quê lên thành phố chữa bệnh á thì không có tiền, họ tiện lắm, tại vì tiền phải dồn vào việc mua thuốc cho nên không có ăn, mà muốn có một miếng nước sôi cũng phải mua, chứ còn không có ai cho cái gì free hết. Thì thỉnh thoảng mình gửi về cho những vị đó, mình hỗ trợ cho những vị đó nấu cơm phát chẩn, nấu nước sôi phát cho người bệnh. Ở bên Ấn Độ nhiều khi người ta cũng chỉ cần miếng ăn thôi. Cho nên mình đi qua Ấn Độ, mình ghé mấy cái chùa Việt Nam, đôi khi mình có thể hùng lại, mình nhờ chùa ở trong đó nấu bữa ăn. Thì tới cái giờ đó cái mình mang thức ăn ra, mình múc cho người một gáo thức ăn. Quý vị để ý coi, có thật mới vượt được đạo. Thử thời bây giờ mà đại chúng chưa ăn cơm coi, mà bắt quý vị ha, tụng thời kinh ha, rồi giờ nghe ăn bài pháp nữa, chưa chắc là ngồi được đâu. Đứng dậy xá Phật để xuống kiếm chút gì bỏ bụng, no rồi mới có thể nghe pháp được, no rồi mới có thể tụng kinh được. Thì vậy cho nên mình mới thấy cái đói của mình một chút thôi mình chịu nó không nổi, mặc dù mình ăn ngày ba cử đó, mà mình đói một chút thôi mình chịu không nổi. Có nhiều người xấu chứng đói đó, đói một chút là quạo. Thì mình cứ tưởng tượng những người mà họ đói năm này qua tháng kia, thì cái tánh hung dữ bắt buộc phải có, tại nó đói quá nó quạo. Đói quá mà quạo, mà khi có được miếng ăn thì phải dành, vì nó không thể tránh. Cho nên người xưa mới nói ăn mặc đủ biết lễ nghĩa. Câu người xưa hay nói vậy đó. Tại sao biết không? Tại vì khi mà con người mà có ăn đủ á, thì dọn thức ăn lên á, họ có lịch sự hơn. Người mà đói quá đó, thì đôi khi vì cái đói quá đó, cái mình quên cái lễ. Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ dọn một bữa ăn, đói bụng quá đôi khi quên. Lúc mình no cái mình lên mình còn mời người này người kia nha, ăn cũng từ tốn lắm, mà đói cái coi nhào vô cái chầm đũa lên chứ quên mời. Rồi thậm chí mình ăn hơi ngốn, hay là mình ăn hơi nhanh, hoặc là mình gấp thức ăn hơi nhiều mà mình quên những người xung quanh. Thật sự cái đó không phải là mình cố tâm, nhưng mà do cái đói đó, cái nó làm cho mình gấp rút, cái mình quên những cái lặt vặt mà thường ngày mình hay làm. Cho nên người ta mới nói ăn mặc đủ, nếu mà ăn mặc mà thiếu thì cái lễ nghĩa nó thiếu là ở cái chỗ đó. Do khi mình nhiều khi mình gấp quá cái mình quên là vậy. Thí dụ giờ mình gấp đi đâu cái mình quên chào, còn bình thường không có gấp cái mình vô mình chào người này chào người kia, thí dụ vậy. Cho cái gấp rút nó cũng làm cho mình quên chào hỏi, gấp rút do đói thì nó cũng quên, nó làm cho mình mất cái lễ cái nghĩa. Cho nên nếu mình học theo cái hạnh nguyện thứ 11 của Phật Dược Sư á, là mình có thể giúp cho người ta có được miếng ăn. Cho vì vậy mà quý vị thấy ở trong chùa đó, lễ nào cũng có ăn hết trơn á. Nói như vậy không có nghĩa là người bên ngoài người ta đói mà người ta vào chùa để kiếm ăn, không phải. Nhưng mà ở trong cái cuộc sống này á, cái ăn nó đi liền với cái nói. Người ta kêu ăn nói, phải không? Mà muốn nói thì phải ăn, ăn no mới nói được. Ta kêu ăn nói. Mà nếu mà mình hạnh phúc mà mình tới chùa mà được ăn, được nói, được gói mang về cho nên thường thường người ta lên chùa ta thích xin cái lọc, ta gọi là hưởng lọc, phải không? Hưởng lọc của người là người chút. Nhưng mà mình cũng có cái pháp để mình giữ cái lễ là gì? Mình phải lợi hòa đồng quân, có nghĩa là phải chia với nhau, chứ không phải mình thấy ngon cái mình lấy chén lấy dĩa mình xúc mình bưng về mà mình bất kể những người khác. Hễ mà mình chỉ nấu đủ cho mọi người ăn thì mình nên để lại và chia nhau ăn. Thưa đại chúng, là nhiều khi quý Phật tử thương thì nấu nảy kia lên cho, thì cho thì cái lòng của người ta là cho thầy, nhưng mà thường Pháp Hòa cũng lúc nào cũng mang xuống chia cho chúng, hoặc là nhân cái buổi cơm chiều hay buổi trưa giờ đã mang ra người miếng ăn cho vui. Một mình ăn cũng không hết mà ăn nó buồn, mà lâu ngày cái mình sanh ra cái tâm ăn riêng. Cho trong chùa là không có ăn lén, ăn riêng là vậy, lúc nào mình cũng lợi hòa đồng quân. Ai cúng cái gì cái mình để vào cái quỹ chung. Thí dụ người ta cúng bằng chải, kem, đánh răng vậy đó, để vô cái kho, ai cần tới lấy, mình mai mốt mình cần mình cứ vô đó mình lấy. Sống như một cái gia đình vậy đó. Thì ở đây cũng vậy, cái nguyện thứ 11 này á, là thấy người ta có đói khát thì mình tạo những cái điều kiện. Quý vị để ý nè, vì đói khát hoành hành đến nỗi tạo cái, vì miếng ăn mà phải tạo nghiệp dữ, có phải không? Ở trong một cái bài sám á, nếu quý vị nhớ cái bài sám đó, trong đó có một câu á, nếu mà mình tính ra đó thì mình là người có lỗi lớn lắm. Vì con cha mẹ cam đành, giết loài muôn thú nuôi sanh mạng này. Lúc mà mình ở trong bụng mẹ đó, nếu mà mình cơ thể mình yếu kém, mẹ vì muốn bảo vệ thai nhi, cho nên có nhiều khi mẹ cũng phải sát sinh để ăn những cái gì đó bổ dưỡng, thấy không? Vì con cha mẹ cam đành. Rồi khi mình lớn lên, vì cái miếng, vì cuộc sống của con, cha mẹ có thể làm tội. Quý vị nào mà coi một cái cuốn video quay cách đây 3 năm, 4 năm đó, cái cuốn video đó tên là Những Mảnh Đời Rách Nát, quay những người Mỹ Lai còn sót lại ở Việt Nam, nghèo không thể tưởng. Và có những người vì cuộc sống mà tạo nghiệp dữ là đi đập đầu chó. Cái nghề của họ là đập đầu chó để bán cho những quán nhậu. Coi thương lắm. Họ coi cuốn phim đó là coi tới đâu là khóc tới đó, coi tới đâu là khóc tới đó. Chứ lâu lâu mình cũng gặp những cái mảnh đời rách nát như vậy đó, thì lòng từ bi mình nó mới khởi. Cho nên ai mà lòng từ bi chưa có lớn á, cái tâm của mình còn hờn, còn giận, còn ghét bỏ nhiều người á, tự mình biết mình, cứ không cần nói ra chi, tự mình biết mình á, thì mình đi tìm những cuộc phim đó mình coi. Coi để làm gì? Không phải để bi lụy, để sầu khổ không, mà coi để cái lòng từ bi mình nó phát xuất. Coi để cái sự mà ganh đua, cái sự muốn hơn người, cái sự mà gọi là tranh đấu của mình bắt đầu nó lắng xuống. Đâu cần nói tu hành gì nhiều, nhưng mà đó là tu rồi. Tại vì nếu mình chưa tu được cái đó đó, mình vô chùa cũng khổ người khác lắm. Tại vì mình mang một cái khối tranh đua vào trong chùa, mình mang một cái khối hiềm khích vào trong chùa thì nguy hiểm lắm. Nên mình phải coi những mô hình đó. những mảnh đời rách nát. Pháp Hòa nhớ là quay hồi 2007. Thầy coi cái phim đó rồi mình thấy họ là những người Tây Lai, người Mỹ Lai, còn sót lại Việt Nam ở những cái vùng quê thật là quê, nghèo thật là nghèo. Rồi các anh em mà Mỹ Lai ở nước ngoài hùng tiền lại thực hiện những cuộc phim đó, rồi tạo ra những cái phương tiện đem tiền và giúp đỡ cho những người đó. Rồi có khi thì mình làm những cái ở đây, mình thấy thỉnh thoảng cộng đồng tổ chức những cái buổi gây quỹ để giúp những người thương phế binh, vân vân. Đó. Cho nên đó, vì con cha mẹ cam đành giết loài muôn thú nuôi sanh mạng này, giờ tới phiên mình nè, con cũng có tự gây lấy nghiệp cùng bao người gián tiếp trợ duyên, có phải không? Tự mình tạo nghiệp dù vô tình hoặc gián tiếp. Thức ăn bán ở thị thiền, tức là bán ngoài chợ, thức ăn bán ở thị thiền, và vì những cái tạo nghiệp và do đồng tiền trao tay, thân con lỡ tạo vay nghiệp ác, muôn vạn loài oan thác vì con. Ví như thay ướp hằng còn, từ xưa chất để nên hòn núi cao. Nếu mà những cái con vật mà mình ăn từ hồi nhỏ tới bây giờ đó, nếu mà nó chưa có tan đâu hết mà nó tồn lại đó nha, chất lại đó, cũng cái núi à. Ví như thay ướp hằng còn, từ xưa chất để nên hòn núi cao. Mới kiếp này thôi đó, cầu kế tính một kiếp dồn bao nhiêu kiếp, thân con đây tội nghiệp dẫy đầy. Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Nếu nghĩ cho kỹ thì cái thân mình sống đây không có cái gì khác hơn là lấy mạng của người, mạng những con vật khác mà nuôi cái sinh mạng này. Vì vậy mà lòng từ bi mà khuyên ăn chay là vậy. Ăn chay bớt bệnh, ăn chay cho tâm tánh hiền hòa, ăn chay mà nữa có già có bệnh thì dễ trị hơn. Quý vị nào chưa có phát tâm ăn chay, đọc cái bài sám ăn khuyên ăn chay. Sách dài lắm mà chỉ có hai chữ thôi: ăn chay từ ái vô biên, lòng thành cầu nguyện cửu quyền siêu thăng. Ăn chay để giải nghiệp căn, đêm ngày cầu nguyện cao thăng độ đời. Ăn chay kính ngưỡng Phật trời, vân vân. Và bài kệ chỉ khuyên có hai chữ ăn chay thôi. Ăn chay là nhân, như này là quả, cứ câu nhân câu quả, câu nhân câu quả vậy. Cho nên vì cái miếng ăn mà phải tạo tác nghiệp dữ, mà hãy nghe danh hiệu của ta rồi chiêm niệm thọ thì trì, thì trước hết ta dùng các món uống món ngon lạ ban bố cho thân họ được no đủ. Pháp Hòa mới nhận được một cái email, thì cái vị Phật tử này mới hỏi rằng: thưa thầy, bây giờ con thấy người ta có bán những bộ đồ cúng Quan Âm, quần áo bằng giấy đốt cúng Quan Âm, thì hỏi bây giờ là người Phật tử có nên mua cái đó để đốt cúng không? Có nên không? Nó có cần à? Mà vị Phật tử này hỏi một câu thứ hai là: theo con nghĩ, chư Phật chư Bồ Tát đi tu rồi xả bỏ hết tất cả, buông bỏ tất cả mới được thành Phật thành Bồ Tát, mà bây giờ thành Phật thành Bồ Tát rồi bắt tụi con đốt lại cho mắt. Thấy kỳ kỳ. Tại vì người ta không có hiểu đó. Rồi cái người khác á thì họ bày. Cho nên cái nguyện là thứ 9 đó, quý vị để ý nè: nếu có những kẻ xa vào rừng ác kiến, ta nhiếp dẫn họ trở về chánh kiến. Kỳ trước mình nói cái đoạn này, cái thứ 9 đó, cái nguyện thứ 9 đó, là vì trong cuộc đời này á, khi mà con người mà họ khổ đủ kiểu rồi á, thì quý vị biết không, tà kiến dễ sanh. Tại vì khổ quá đó, cái đâm ra sợ sệt, nghi ngờ. Thành thử ra thần linh cúng quái, cái gì cũng cúng hết, có phải không? Thí dụ bây giờ mình đang bình thường vậy nè, cái mình cũng thấy bình thường, cũng tin Phật. Nhưng mà khi mà trời tự nhiên sao mở đâu tai bay quả gửi, nó cứ đến với mình liên tục, cái bắt đầu mình sợ. Mà nghe ai đồn thần ở đâu, thánh ở đâu, tiên ở đâu thì mình cũng đi, tại mình sợ quá. Cái bắt đầu càng đi thì mình lại càng đi vào cái rừng rậm nguy hiểm. Cho nên phải có cái chánh kiến thấy đúng. Các ngài tu hành như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, khi còn là thái tử mà bỏ hết tất cả, mà người ta ca ngợi ngài, thấy không? Khí Trân Bảo, khí Thê No, khí Quốc Thành, khí Vương Vị, Viên thành đại giác, thuyết hằng sa diệu pháp, bạc tế mê lưu. Ta khen Phật Thích Ca vậy đó. Đức Phật Thích Ca đời này nè, ngài khí trân bảo, khí là bỏ, bỏ của cải, rồi khí trân bảo, khí thê noa, khí vợ con, bỏ vợ con, khí quốc thành, bỏ đất nước, khí vương vị, bỏ ngôi vua. Ngài khí vậy đó, khí là bỏ, thấy không? Khí tất cả để làm gì? Để viên thành đại giác, viên thành được cái sự giác ngộ trọn vẹn. Để làm gì? Để thuyết hằng sa diệu pháp, bạc tế mê lưu, độ cho sạch những người còn trong vòng mê muội. Cho bây giờ mình mà lên Đức Quan Âm, mà nguyện Đức Quan Âm xong rồi mà nơi Quan Âm phù hộ cho con được cái này, con cúng cho Quan Âm cái áo mặc, rồi cái mà buộc rồi cái mình may một cái áo đem mặc lên cho Đức Quan Âm, rồi những người còn có nạn gọi là dành nhau mà mặc nữa nha. Cái người kia mới vừa mặc xong một tiếng đồng hồ sau, có người khác lên tháo cái áo đó xuống, tròn cái áo khác lên. Chị kia đi vòng vòng hồi trở lên, thấy cái áo của mình mất tiêu, áo của người khác lên là bắt đầu nổi sân. Thành thử ra cũng cái cúng Quan Âm mà Quan Âm mặc chưa được cái đâu mà thấy tạo ra cái sân giận tức tối đầy vậy. Không nên, không đúng. Cho bây giờ mình đi ngang các chùa mà mình thấy Đức Quan Âm mà đứng ngoài sân mà có những cái áo tròn đó, không có được đâu, không có đúng, không nên. Người ta không hiểu đạo người ta làm được, mình là Phật tử hiểu đạo rồi không có làm cái đó. Còn nếu mà mình tri ân Phật là mình phải nguyện vậy nè: con nguyện đời đời tôn kính Tam Bảo, nguyện khởi lòng từ bi trang rải đến mọi người, hóa độ mọi người như chư Phật chư Bồ Tát đã hóa độ tất cả chúng sanh mà trong đó có con. Tri ân Phật là phải làm gì? Không phải là dâng cho Phật cái áo, không phải là làm cho Phật cái tòa, không phải. Phật có, Phật bỏ, mình cúng cái đằng chi nữa. Tri ân Phật là mình phải làm sao truyền bá cái lời Phật dạy đến cho nhiều người, đó mới thật là tri ân. Còn ví dụ bây giờ mình nói là Đức Quan Âm cho mình được cái đó, cái mình cúng cái áo như vậy là mình đổi khác rồi, phải không? Quan Âm sanctify mình, tức là Quan Âm toại nguyện cho mình, Quan Âm mới được cái áo. Mà Quan Âm mà không có toại nguyện thì Quan Âm không có áo. Mà bây giờ cúng đâu an lạc đâu chưa thấy, mà giận hờn với nhau rồi gây lộn với nhau cũng vì cái áo cúng Quan Âm. Mà cái áo nếu mà trong nhà Phật mà nói, nếu mà nói thì y áo là, y là tượng trưng cho gì? Y nhu hòa nhẫn nhục. Mà tròn cái áo lên và không có nhẫn nhục, không có nhu hòa gì hết là trật rồi, là không đúng. Căn cứ theo lời Phật dạy là không có cúng cái đó. Người đời mình sống là mình cần cái ăn cái mặc, thì những người khổ mình cho được. Nhưng mà quý vị biết không, có những người ta khổ á, nhiều khi người ta khổ cái thân, thậm chí người ta khổ luôn tâm. Mình cho người ta ăn không chưa đủ, phải cho người ta cái pháp vị. Cho cái nguyện thứ 11 nè: trước hết ta dùng các món ăn uống ngon lạ ban bố cho thân họ được no đủ, và sau ta mới đem pháp vị nhiệm màu kiến lập cho họ được cảnh giới an lạc hoàn toàn. Quý vị thấy hạnh nguyện của Phật không? Trước khi chữa bệnh tâm, Phật chữa bệnh thân trước. Trước khi chữa bệnh tâm mà cho khỏe cái thân trước. Cũng giống như bây giờ vậy đó. Thí dụ bây giờ cái người kia họ lạnh, vừa lạnh mà vừa khổ. Không phải mình đứng ở ngoài lạnh mà thuyết pháp được. Phải làm gì? Phải đưa họ vô trong nhà, gần cái lò sưởi, cho họ cái áo lạnh, hoặc là để cho họ ấm, rồi bắt đầu mình nói mới nghe. Có phải không? Bây giờ ở ngoài sân lạnh thấy mồ mà làm sao thuyết pháp ngoài đó được. Cho nên nếu mà diệu pháp mà thời cơ chưa tới, tôi ở cái xứ lạnh cũng không được, ở chỗ lạnh không được. Cho nên là phải kiến lập đạo tràng, phải có cái nơi chốn đàng hoàng. Quý vị để ý coi, ở chỗ này chánh điện trang nghiêm đẹp vậy mà không thử, không có cái tọa cụ có chịu gì nói, phải không? May là có cái tọa cụ đó mà còn ẻo hoài đó. Đó rồi bắt đầu phải tạo ra cái gì nữa, tạo thêm cái bồ đoàn, bồ đoàn một cái ngồi chưa đủ đâu, tấn cái gói này một cái, tấn cái kia một cái chứ vậy, cho nó đỡ mỏi. Mới rõ ràng, mới thấy cái thân mà nó khỏe thì tiếp nhận cái lời nó mới dễ, có phải không? Vì vậy cho nên nó hôm nào á mà lên mà tụng kinh á, thân mình nó không có bệnh hoạn, tâm hồn mình nó phơi phới thôi, nghe tới đâu thấm tới đó, tụng tới đâu rót chữ kinh. Bữa nào mà nó mệt mỏi thì lên ngồi ngủ thôi, hoặc là gì, hoặc là ngồi cho có, còn không thôi nó ngáp ngáp thấy thương luôn. Đó là vì sao? Vì thân mình nó bệnh, nó mệt, có phải không? Thành thử ra biết. Cho nên Đức Phật Dược Sư ngài hay lắm, ngài mới nói rõ ràng nè, trước phải cho họ có cái thân được no đủ, thân được no đủ rồi sau đó đem pháp vị. Pháp, tại sao gọi là pháp vị? Thế nào là pháp vị? Pháp vị là chân thật, là chân chánh, là bền bỉ, là có niềm vui, thì những cái đó là pháp vị. Ví dụ bây giờ á, mình nghe được bài pháp, tâm hồn mình cởi mở ra, mình nếm được pháp vị. Mình nghe cái lời đó tự nhiên sanh cái tâm hoan hỷ, pháp vị. Cho nên đó, mình đó cũng có cái bình thuốc trong tay nè, mà nếu mà mình biết đó, thì mình là thành là dược, là thuốc, thấy không? Còn nếu không là cũng dược, mà thêm chữ trước là độc, độc dược. Nhiều khi không biết nó đem chữa trật. Cho nên để ý ha, thuốc là phải bào chế cho đúng, đem cho người ta cái pháp vị. Thì ở chùa quý vị để ý cúng cô hồn cũng vậy, cái thời kinh cúng cô hồn cũng vậy. Trước khi mà cho họ ăn uống và bắt đầu phải nói pháp, quy y, rồi sám hối, rồi đàng hoàng hết, triệu thỉnh đồ tới đàng hoàng, bắt đầu cúng thí cho họ no đủ. Thì cõi âm cũng vậy, thì cái người sống của mình là cũng khác. Ở đây là cái lấy cái hình ảnh cõi âm để nói lên cái cuộc sống của mình. Rồi giờ thấy quý vị ngồi bây giờ bắt đầu lớn tuổi rồi, có những người chân mà đau yếu không có thể ngồi dưới cái gối thấp được nữa, cái phải làm gì? Phải đóng thêm cái gối cao cao nữa. Mà cái gối này bây giờ cao cao này nó chưa đủ nữa, cái phải đóng những cái hàng ghế xung quanh nữa, phải không? Thành thử ra mình tu từ hạ tọa lên thượng tọa. Mình làm thượng tọa, trời, quý thầy tu bao nhiêu lâu mới được lên làm thượng tọa. Còn mình lại cứ lai rai dài 3 tháng lên làm thượng tọa hết trơn. Thì đó là nguyện thứ 11. Cho nên khi mà đại chúng thấy được cái này á, thì mình mới thấy được cái hạnh nguyện của Phật. Cho nên ngài mới dùng cái gọi là phương tiện trí tuệ, gọi là trí tuệ phương tiện, rất hay. Nguyện thứ 12: ta nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề thì khiến cho chúng hữu tình nào nghèo đến nỗi không có áo che thân, bị mũi mồng cắn đốt, nóng lạnh giải dầu, ngày đêm khổ bức, hễ nghe đến danh hiệu ta mà chuyên niệm thọ trì thì ta khiến họ được như ý muốn. Nào các thứ y phục tốt đẹp, nào tất cả bảo vật trang nghiêm, nào tràng hoa phấn sáp bát ngát mùi thơm, và trống nhạc cùng những điệu ca múa tùy tâm, muốn thưởng thức món nào cũng được thỏa mãn cả. Cái nguyện thứ 12 là nguyện cuối cùng của Phật á. Thì chỗ nào và những chúng sanh nào mà nghèo đến nỗi không có áo che thân, bị mũi mồng cắn đốt, nóng lạnh, vân vân, thì nếu mà quý vị đó mà chuyên niệm thọ trì thì họ được y phục tốt đẹp. Cái y phục mà người ta cần để trang nghiêm cái thân. Nhưng mà nhớ nha, phải niệm dược sư nha, thì mới có áo, mới có. Ở chỗ này muốn nói cái gì? Mình có vật chất không chưa có đủ, mà phải có cái đạo đức nữa. Mà đạo đức là gì? Đạo đức là chuyên tâm thọ trì. Chuyên tâm thọ trì là nhân đó. điều kiện để mà được cái đó. Còn nếu mà mình cứ không có tạo cái nhân lành, làm sao có quả lành được? Cho quý vị biết, ở trong trong 10 vị đệ tử lớn của Phật là có 2 vị. Ngài Ca Diếp á, thì đặc biệt là không sinh của nhà giàu, Ngài sinh của người nghèo không à. Cái quan niệm của Ngài á, là kiếp trước họ không có chịu bố thí làm lành, không gieo bòn công đức, phước đức, cho nên đời này họ nghèo. Thôi mình đến mình xin để cho lòng họ mở ra, họ cho đi, họ có cái phước, đời sau họ giàu. Cái lý của Ngài. Nhưng mà đặc biệt ngược lại 100% luôn á, ngược nghĩa là 180 độ đó, Ngài tu Bồ Đề thì không sinh của nghèo mà sinh của giàu. Và cái lý của Ngài là gì? Họ nghèo muốn chết rồi mà sinh cái gì nữa, cái người dư ăn dư để không tới sinh. Cũng có lý, phải không? Nhưng mà hai vị Phật quở hết. Phật nói hai vị này là thái quá. Một người thì sinh nghèo, không không sinh giàu, đó là một chấp. Ngài tu Bồ Đề cũng một dạng chấp. Mà đối với Phật á, là phải thực hành tâm bình đẳng. Cho nên nó đi khất thực đúng pháp của Phật á là gì? Thứ đệ khất thực, đi từng nhà không có phân biệt. Cho nên cái cách đi khất thực là ôm bình bát rồi nhìn xuống rồi đi. Tới nhà nào cũng đứng vài giây, cầm cái tích trượng. Cái tích trượng là cái cây bằng sắt mà có cái khoen đó, ren ren, cho nên người ta để cái khoen đến chi biết không, lắc để cho thí chủ ở trong nhà nghe. Đời xưa đâu có chuông bấm. Nếu mà lợi mà gõ cửa người ta cũng không được. Cũng không có bao giờ mà lợi gõ cửa nói có ai ở nhà không, bữa nay tôi tới tôi quá duyên. Không có làm chuyện đó. Đứng trước cửa nhà người ta ren cái cây tích trượng đó lên, thì thí chủ ở trong nhà người ta nghe cái tiếng ren đó, người ta biết bữa nay có mấy thầy tới xin quá duyên, tức là khất thực. Thì người ta có gì người ta đem ra. Còn mà đứng chút xíu mà thấy người ta im ru, không có nói vậy là biết rồi đó, no food rồi đó. Không có ăn, không, tiếp tục đi. Chứ không có liếc ngó hai bên, không có đang đi vậy có liếc liếc, chà nhà này có treo lồng đèn chắc giàu à, nhà này có đèn điện là chắc giàu à, rồi thấy cửa này có bộ rách nát, có nhà nghèo thì đừng ghé, không có. Cái đó là cũng chưa bình đẳng, phải không? Cho nên Phật quở hai ngày, Ngài Ca Diếp và Ngài tu Bồ Đề, không nên. Và hai ngày á, Phật mới nói là các vị phải thực hành tâm bình đẳng đi khất thực. Cho nên khất thực theo Ngài. Cho nên trong đạo Phật không, từ bi là từ bi bình đẳng. Giống như mưa của giáo pháp của Phật, giống như mưa mà rải xuống, không có phân biệt. Không có nói cái cây kia cây bự nè, thôi rưới cho nó nhiều nhiều nước một chút đi, cây này nhỏ quá rưới nước không. Mưa xuống cùng một lúc, nhưng mà hễ cây to thì rút nước nhiều, cây trung thì rút nước vừa, mà cây nhỏ thì rút ít. Phật thì chỉ tuôn cái giáo pháp ra như vậy. Giống như trong thính chúng ngồi đây mấy chục người vậy, tùy theo mỗi người nhận định mà người ta tiếp thu cái lời của cái vị chia sẻ Phật pháp khác nhau. Người thì sâu sắc, người thì vừa vừa, người thì mới vô cửa, mà thậm chí có người ngồi thôi chứ không hiểu gì hết. Mà không hiểu gì hết là tại sao? Vì đây là lần đầu tiên đi nghe, hay là chưa từng nghe giáo pháp. Nghe thì nghe nhưng mà hiểu rất ít. Không sao, cũng có gieo duyên rồi. Ở đây á, cái nhân mình gieo là gì? Cái nhân mình gieo là phải chuyên tâm thọ trì. Thì đó mình gieo cái nhân, thì muốn gieo cái nhân mình phải gieo cái nhân đó, thì cái quả của mình mới có đầy đủ. Cho chỗ này là quý vị biết không, muốn có y báo thì trước hết phải có chánh, chánh báo. Ở trong nhà Phật có hai từ. Y báo là cái hoàn cảnh, cái hoàn cảnh đi theo mình. Chánh báo là chính bản thân mình. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, bây giờ mình ở ngoài xã hội người ta coi vậy, chứ người ta cũng nhìn theo người mà người ta tới gần. Thí dụ vậy đi, cho nên mỗi lần mình đi ra ngoài á là mình phải làm sao? Chải tóc, trang điểm, ăn mặc đàng hoàng. Mình nghèo cỡ nào không biết mà làm sao ra đường đừng ai biết mình nghèo. Ít nhất ta cũng biết mình khá giả, hay là đủ ăn, đại khái cũng không có thua xúc ai. Thì cái mình trang điểm nơi thân mình á, ví dụ vậy đó, là giống như chánh vậy đó, rồi ta nhìn vô đó cái người ta định. Nhưng mà cái đó là mình nói ví dụ để mình hiểu rằng ở trong đạo Phật, cái chánh báo là cái sự tu tập của mình, cái y báo là cái hoàn cảnh đi theo. Cho nên người ta mới nói á, giàu á là do cái nhà mà nó đẹp á là do giàu, cái thân mà nó có đẹp là do đức. Quý vị để ý câu đó ha. Cái nhà mà đẹp là tại mình giàu, cái mình có tiền mình mua sắm trang trí kia nhà giàu. Nhưng mà cái thân tướng mình nó có trang nghiêm nó đẹp là do cái đức. Cái đức tu của mình mà nó lộ lên trên gương mặt, à, trên cái ánh mắt, trong cái nụ cười, trong cái diện mạo của mình. Người ta nhìn mà người ta sanh tâm hoan hỷ, người ta nhìn mà người ta sanh tâm an lạc. Cho quý vị thấy Đức Phật Di Lặc không? Nhìn Ngài cái tự nhiên mình vui à. Tại vì cái hạnh tu của Ngài là gì? Hoan hỷ cười hoài. À, lúc nào Ngài cũng cười. À, con nít mà tới móc tai cũng được, móc mũi cũng được, móc miệng cũng được, móc bụng cũng được, à, Ngài vẫn cười. Mà móc đó là gì? Móc đó là gì? Tức là hàng ngày đó người ta tới, người ta làm cho mình chướng mắt nè, làm cho cái miệng mình nó không nín được phải nói, mình tịnh được cái đó cái mình hoan hỷ. Cho nên năm đứa nhỏ mà bu Đức Phật Di Lặc có cái ý đó nha. Hàng ngày của mình là đau khổ buồn, đau khổ là do gì? Do mắt nhìn, tai nghe, mũi ngửi, miệng nếm, thân xúc. Khổ đau của mình hàng ngày là do năm cái cửa đó nó đi. Rồi bây giờ nó móc, nó làm, nó tới nó hoàn thành mà mình vẫn bình an được. Cho nên á, có nhiều khi á, mình muốn có được cái y phục tốt đẹp, thì có nhiều khi á, mình không có cái thật, mình không có cái đức hạnh á, cho dù mình trang điểm cái gì lên nhìn nó cũng không đẹp. Cho cái người có đức hạnh á, nó vẫn đẹp hơn gấp trăm lần người không có đức hạnh, nhưng mà trang điểm nhiều thì nhìn nó không đẹp. Cho ở trong cái giới của người Sa Di á, có một câu như thế này: ý thức được cái đẹp của người xuất gia là tính cách vững chãi và thảnh thơi. Cái vững chãi thảnh thơi của người xuất gia là cái đẹp đích thực. Cho nên con nguyện mỗi ngày sống chánh niệm bằng cách thực tập những oai nghi trong nếp sống hàng ngày. Con nguyện không đeo những cái vàng vòng gấm vóc. Không phải là vì con biết rằng những cái đó nó chỉ đem lại cái hào nhoáng bên ngoài, mà nó không mang lại cái đẹp đích thực cho cái người tu. Quý vị xin lỗi mình, quý vị mình xem phim Thần Điêu Đại Hiệp đó. Quý vị xem Thần Điêu Đại Hiệp và quý vị thấy Tiểu Long Nữ mặc cái gì? Chỉ có cái áo trắng thôi. Áo trắng thôi. Ở trong cổ mộ, ngủ trên dây, mặc áo trắng, không có trang điểm gì hết mà đẹp. Cái ý của người ta có đó, cái ý người ta có trong đó đó, chứ không phải không đâu. À, nhưng mà lại ngược lại, cái người mà vì muốn nghĩa là hùng bá thiên hạ đủ kiểu hết, cho nên mới ra gì, hận tình thì lý mạc sầu, phải không? À, vì muốn nghĩa là học võ công cho giỏi rồi mới có gì mai suy phong. À, rồi vì muốn hùng bá thiên hạ mới rồi ra ông Tây Độc, Âu Dương Phong. Vì muốn luyện võ công cho tốt cho đẹp, rồi rốt cuộc trước lấy thằng con khùng. Tất cả những cái hình ảnh nó đều nói lên cái nhân cái quả hết. Để ý đi. Cho nên trong phim ảnh ông gì Kim Dung á hả? Phải Kim Dung không? Ông Kim Dung mà ông viết truyện đó nha, không phải viết bình thường đâu, có cái ý hết trong đó. Nhưng mà mình coi phim thì mình coi vậy thôi, chứ mình có thấy gì đâu. Hả? Đi giữa rừng già mà có thấy gì đâu. Nhưng mà nếu mà mình nhìn cho kỹ rồi, cái người mà sống an nhàn tự tại, rốt cuộc cái chết cũng an nhàn tự tại như Hồng Thất Công. Chỉ cần có con gà nướng, gà ăn mài là được rồi, không có cần chi rùm beng. Mà cái người mà sống quang minh chánh đại mà ở tận bên đảo mà vẫn có người tìm tới đảo Đào Hoa, thí dụ vậy. Còn cái người mà muốn hùng bá, rốt cuộc á, mình không hùng bá gì được hết, mà mình làm trò cười cho người khác, như là Tây Độc, Âu Dương Phong và người con trai của ông đó, không có cái y hết. Mình coi những cái đó rồi mình thấy không, ai gieo cái nhân nào rồi quả nó sao nó rõ một một vậy. Rồi mình mà chân thật với nhau rồi á, dù có xa mà không xa, 16 năm xa cách như Dương Hóa với Tiểu Long Nữ, rồi có ngày cũng sao, cũng gặp. Giờ đời này cũng vậy, cứ chân thật mà tu, cứ nguyện là bất cứ ở hoàn cảnh nào, đời nào, kiếp nào, con chỉ nguyện là có thấy gần gũi được Tam Bảo. Chỉ còn gặp được Tam Bảo thì không bao giờ mình mất cái giống đó. Hiểu ý không? Cái ý mà 16 năm rồi mà vẫn gặp lại đó, thì bây giờ mình tu cũng vậy thôi. Ai bảo đảm mình tu cỡ nào, nhưng mà phải có một lòng thâm tín Tam Bảo. Đời nào kiếp nào con sanh ra, xin cho con luôn được gặp Tam Bảo. Chỉ cần còn được gặp Tam Bảo là Phật, là Pháp, là Tăng, thì tâm Bồ Đề chưa đến nỗi. Gặp mà lỡ mà có bị đi nữa, cũng có người tứ tẩm trở lại. Gần đây Pháp Hòa có đọc cái chuyện, mà chưa đọc hết, đọc sơ sơ chút xíu thôi mà thấy cái ý. Thì có cái ông thầy đó, ông người ta gọi là Đại sư Huệ Trí. Và ông đời trước ông có cái nguyện là chúng sanh còn khổ thì ông trở lại cõi này ông độ. Thì quý vị biết không, khi mà ông tái sinh trở lại á, thì ông sanh vào một cái gia đình thường dân nhưng mà bẩm tính thông minh. Rồi từ từ theo năm tháng lớn lên học rất giỏi, nhưng mà có một cái bệnh là mê gái. Rồi thì nhưng mà lúc đó nó có một vị hòa thượng biết được cái túc duyên túc nghiệp của ông, cho nên thường xuất hiện trước mặt ông và nhắc đời trước. Ông không tin, kêu ông tu không chịu. Ông mới nói đời này của tôi chỉ có một thôi, là ăn rồi mê gái thôi, ông đừng có kêu tôi tu hành vậy đó. Hòa thượng ông mới nói, ngươi đời trước ngươi nguyện lớn lắm mà tại sao ngươi quên, ta phải theo ta nhắc. Rốt cuộc ông trả lời, vì sao nhiều cái duyên trong cuộc đời đưa đẩy rồi khổ đau rồi nhắc lại. Cho cái câu chuyện đó nó cũng tương tự như những vị tổ mà ngày xưa vậy, nguyện trở lại. Nhưng mà quý vị biết không, cái nguyện mình chưa có thâm á, cái nguyện của mình chưa thâm á, thì mình sanh vào những hàng già giàu, nhiều khi giàu quá cũng quên tu, giàu quá cái lo ăn chơi quên tu, mà nhiều khi nghèo quá thì lo miếng cơm bánh áo cũng quên tu. Cho nên nguy hiểm cái là sống theo cái tập khí. Cho nên đời này á, mình có sống một cái tập khí nào đó đó, mà bây giờ mình trở về chùa mình được người ta đốn những cái tập khí đó, phải mừng là biết là người ta đang đưa mình đốn đi những bớt những cái tập khí xấu, để mình lần đưa mình vào cái tập khí tốt. Chứ không thôi á, mình lạc vào rừng tà kiến. Mình nói ví dụ đi, thí dụ như bây giờ kiếp trước Pháp Hòa có duyên với Phật Pháp, mà nếu kiếp này mà sanh ra mà không gặp được những người mà đưa mình đi vào chánh pháp á, thì mình cũng có ngồi đây. Có thể mình do ham tu nhưng mà mình đi lạc đường, người ta đưa mình đi sai đường, thì bây giờ cũng không có mình, nguy hiểm. Cho nên quý vị thấy không, ngài Ương Quật Ma La, tức là theo như kinh điển sách sử ghi là gọi là chàng vô não đó, chỉ vì muốn tu thôi mà bị mẹ của sư phụ hại. Vì ngài Ương Quật Ma La đẹp trai lắm, thì cái bà vợ của ông sư phụ thương. Một hôm ông sư phụ đi vắng không có nhà, thì bà tới bà tỏ tình. Thì cái anh này giữ đạo từ chối, vì hận ngài Ương Quật Ma La, mà đợi ông chồng về là sư phụ mà, mới nói xấu anh này. Nói ông đi vắng ở nhà, nó tới nó có ý đồ xấu với tôi. Ông này ông nghe sao ông tức. Ông tức mà ông không biết làm sao, ông hại cho ông mới nói với anh này nè: con muốn tu mau thành chánh quả không, con phải giết 100 người, 1000 người chứ, giết 1000 người rồi con chặt mỗi người cái lóng tai con sâu, con làm sao chuỗi con đeo, con chặt đủ 1000 người thì con thành đó. Do cái tâm cầu đạo mà không được như ý, thí dụ vậy đó. Cho nên á, ở trong này mới hướng dẫn chúng ta nè. Nếu mình muốn được những cái hoàn cảnh tốt thì trước hết thân tướng cái đạo lực của mình tu phải có. Cho nên phải cái câu trong này để ý là phải chuyên niệm thọ trì. Cái chữ chuyên, chữ niệm, chữ thọ trì là bốn chữ đó để tâm. Chuyên là gì? Là chuyên cần không gián đoạn. Niệm là nhớ nghĩ, thọ là tiếp nhận, trì là giữ gìn. Bây giờ mình lên chùa mình tiếp nhận câu Nam Mô Dược Sư Phật mà đợi mùa Tết mới tụng à? Vậy thì có thọ phải không? Mà không có chuyên niệm trì đâu có được. Vì giáo pháp của Phật ấy, mà nay con thấy nghe mà không thọ trì thì cũng khổ như thường. Cho nên đó, pháp Phật có cao, có sâu, có màu nhiệm. Hôm nay mình có cơ duyên mình được thọ trì thì mình phải phát cái nguyện là đi vào cái biển tuệ. Để làm gì? Để tinh thông giáo nghĩa huyền vi. Pháp của Phật có vô thượng, có thậm thâm, có vi diệu, trăm ngàn ức kiếp mới được gặp. Nay con thấy nghe được thọ trì, nguyện hiểu Như Lai nghĩa chân thật. Bây giờ mình muốn có thân tướng trang nghiêm mà không chuyên niệm thọ trì sẽ đâu được. Rồi ở đây nè, ngài dạy rõ ràng chứ không có chừng người nhiều khi mình nói trà tôi bị mũi mồng đốt và lạnh là bức bách nè, giờ tôi niệm thử coi. Niệm hoài xong thấy gì hết. Không phải. Cái chỗ niệm là cái chỗ phải tu nhân. Thầy thôi bây giờ á, mình cũng hết giờ rồi. Thầy Pháp Hoài cũng xin nói với đại thưa với đại chúng như thế này. Từ cái nguyện thứ 7 cho tới cái nguyện thứ 12 này á, Đức Phật Dược Sư vì cái khổ đế và cái tập đế mà ngài phát nguyện. Ngài do cái khổ đế và cái tập đế mà ngài phát nguyện. Cái khổ đế là gì? Đây nè, bệnh tật nè, phải không? Rồi buồn rầu nè, rồi bị khổ vì cái ác kiến nè, rồi bị xiềng xích gông cùm nè, rồi bị đói khát nè, bị nghèo khổ không có thức ăn nè. Đó là khổ và nguyên nhân của khổ. Bây giờ ngài chỉ nói rồi bao nhiêu cái khổ ngài cũng đưa về một nhân thôi, là phải tu tập. Mình không có tu tập trong đời này chứ giải khổ làm sao biết không? Giải khổ có nghĩa là mình không có còn chấp vào cái khổ mình đang thọ nữa. Thí dụ đi, bây giờ mình bệnh mà mình không biết nguyên do mình bệnh, mình không biết, mình chấp nhận mình bệnh hơn. Phải chấp nhận bệnh thì mới chịu chữa bệnh. Cho nên mình có bệnh, ai nói chị anh có bệnh, nói dạ tôi biết tôi có bệnh, giờ cho thuốc tôi uống tôi sẽ hết. Cho nên chấp nhận bệnh là sẽ bớt bệnh, còn không chấp nhận bệnh, bệnh càng tăng, tại không có chấp nhận. Cho mình cũng vậy, mình có tật gì đó người ta nói mình phải chấp nhận, tôi có cái tật hay giận. Cho nên chị làm ơn chị giúp tôi đừng chọc tôi. Người kia biết là mình có bệnh hay hơn, đừng làm cho mình dễ, đừng hay hơn. Thí dụ vậy đó. Hồi trưa này có hai em, nó có mới có đâu chừng Pháp Hòa nghĩ hai em Pháp Hòa lên là chứng với hung thú cho hai em đó. Hai em nó mới có hai mấy tuổi à, thì Pháp Hòa biết là nó còn nhỏ dữ lắm. Tại mấy đứa này là Pháp Hòa biết nó hồi nhỏ mà. Thì bây giờ đám cưới rồi lên đây xin thầy chứng với hung thú. Thì khi mà chứng xong rồi Pháp Hòa cũng khuyên vậy đó. Pháp Hòa mới nói bây giờ đó có trách nhiệm rồi, giờ lớn rồi nè, làm chồng rồi, làm cha nè, đang có mang nữa. Thì Pháp Hòa mới nói là bà xã vợ đó có mang á, thì tánh tình nó hay thay đổi, nó lên xuống bất thường, hiểu được vậy cho nên rồi thông cảm. Đừng nói ủa sao hồi đó em mới quen em dễ thương quá, bây giờ em có con rồi không dễ thương, biết như vậy cho nên đừng có chọc. Rồi cái người vợ cũng vậy, Pháp Hòa cũng nói nhưng mà đừng lợi dụng dễ, cứ hét nó hoài không được không? Mình hét hoài là tự làm mình xấu, thấy không? Tại cho nên mình sống trong đời mình có cái cảm thông là nó đỡ khổ. Thì tuần hôm thứ bảy vừa rồi có một chú đang bị bệnh và chích thuốc thì bà vợ mới lên nói nhỏ, nói thầy có cách nào thầy độ ổng giùm con, sao từ ngày ổng bệnh tới giờ ổng khó chịu quá chị không nói. Pháp Hòa mới nói không sao, cái đó là cái bệnh là chích thuốc vô nó phản ứng á, cái side effect đó, nó làm cho thay đổi nóng nảy tính tình, hiểu và thông cảm. Cho nên khi mà hiểu được rồi thì tự nhiên cũng chăm sóc người bệnh mà đâu có khổ gì đâu. Y đây cũng vậy. Cái chỗ giải thoát, cái chỗ hết khổ của nhà Phật muốn nói đó, không phải là bùng cái khổ nó bay đi đâu, thấy không? Nhưng mà vẫn trả, vẫn bình thường mà hoàn toàn không đau khổ, không có gì hết, bình thường. Pháp Hòa đi thăm mấy vị Phật tử bệnh thì mấy vị mới nói con muốn chết cho rồi, đi để làm khổ con cái. Thì các người con nói má, má đừng có nói vậy, đó là cái phước của tụi con còn được chăm sóc cho má. Không, thì cái người con mà chăm sóc cho má mà biết rằng đây là cơ hội để mình trả hiếu, đây là cái việc làm của mình, thì có cực mà đâu có khổ. Thì y chang vậy. Mình sống trong đời mình, nếu mà nói về cái cực á, hễ còn sống là còn cực. Thầy chùa cực theo thầy chùa, ngoài đời cực theo ngoài đời, không có ai hết cực hết á. Nhưng mà hiểu thì không có khổ, vì cái nguyện của mình mà, phải không? Cái nguyện của mình, nếu mình không muốn cực thì mình không lập gia đình. Nhưng mà không cực, cái chuyện lập gia đình cũng cực kiểu khác. Giờ có gia đình, có con, có chồng thì có những cái cực đó mà không có khổ. Cho cái nguyện ở đây của Ngài muốn hướng dẫn chúng ta là Ngài chỉ cho chúng ta thấy những cái khổ thật mà trong cuộc đời này chúng ta có mặt. Chẳng hạn như cơm ăn, áo mặc, mặc dầu đó là của vật chất, nhưng mà trên thực tế thì cái đó là cái thường làm cho chúng ta bị rối rắm nhiều nhất. Hồi sáng này có một vị phone lên: thầy ơi cứu con khổ quá. Hỏi khổ chuyện gì? Con hạnh phúc lắm, gia đình đầm ấm lắm, con chỉ có khổ một cái thôi là tài chánh tiền bạc. Pháp Hòa hồi nay, bây giờ cô muốn kể hay cô muốn nghe Pháp Hòa kể? Hỏi Pháp Hòa mới nói, Pháp Hòa mà ngồi kể cái khổ của Pháp Hòa mà lo cái chùa đó nó còn gấp trăm cô nữa, mà không phải cái khổ gọi là chuyện tình cảm không? Chuyện tình cảm có nghĩa là phải xử nha, xử hết người này, xử tới người kia, nhưng mà hàng tháng cũng phải sao? Điện nước đủ hết cho ăn chết. Rồi có nhiều người, nhiều khi người nói trời ơi chùa mà còn làm ăn, ủa không làm ăn sao sống? Không có làm sao có ăn? Thành thử ra thực tế trên cuộc đời này nó phải vậy thôi à. Thì Pháp Hòa mới nói thôi bây giờ nè, nhưng mà trước đó một ngày, không có xa đâu, trước một ngày tức là ngày hôm qua đây, một Phật tử khác phone lên: thưa thầy, con tìm nhiều lắm, ngày nào con cũng làm ra tiền, mà con khổ một cái là gia đình con không ai nhìn ai. Nhiều khi đi làm về mệt đó, con đếm tiền mà con khóc. Họ biết sao khóc không? Tự nghĩ trời ơi mình có tiền nhiều mà tại sao gia đình mình khổ vậy, không ai nhìn ai hết. Quý vị thấy, Phật Hòa mới phân tích, Phật Hòa nói cô ơi, trên đời này ít có cái gì nó toàn vẹn lắm, hễ được cái này mất cái kia. Bồng em thì khỏi xây lúa, phải không? Bồng em thì khỏi xây lúa thôi, chứ không có cái gì mà trọn vẹn hết trơn á. Hễ được cái này mất cái khác. Ngài Pháp Hòa giống như thầy, anh thầy nói giống như thầy vậy, mập bè giảng được mà tụng được. Còn mình mà bá ban võ nghệ cái gì cũng múa thì mình tức. Nhưng mà quý vị thấy anh cả ngày hôm nay, từ sáng tới giờ là có giờ phút nào mà Pháp Hòa mà không làm việc đâu. Sách vỏ đi tụng đám về cái là phải lên tụng kinh, rồi tụng kinh cái rồi phải tiếp tục sinh hoạt như vậy, không có khổ. Cực thì có cực mà không có khổ. Giờ ở trong cái cảnh như vậy đó mà mình không có cái gì khổ đau thì gọi là giải, giải thoát. Không ai cột mình hết. Cho nên có một vị đó: thưa thầy, xin thầy mở cái khổ cho con. Ông thầy hỏi ai trói con? Người đệ tử lắng tâm xuống nhìn, thì khi mà lắng thì khổ nó lắng, khổ lắng cái tâm nó yên, tâm yên nó dạ không ai trói con hết. Cái thì vậy đệ tử nói vậy thì ta đã mở trói cho ông rồi, vì thầy nói ta đã mở trói rồi, cái trói cái cột là tự mình. Thành thử ra mình sống mà tự tại nè, còn duyên kẻ đến người đưa, hết duyên là đi sớm về khuya một mình tự tại. Có nhiều khi đón đưa cũng mệt lắm, phải lệ thuộc. Còn mình bây giờ có cái thẻ xe bếp 5 tự động tháng khỏe lắm, bất cứ lúc nào ra đứng ngay cái trạm đó, cái ông tài xế lớn tới cái ông mở cửa ra, ông bây giờ nó hay lắm nha, bước lên không được nó hạ chiếc xe bếp thấp xuống. Hồi xưa đâu có cái chuyện đó đâu, bây giờ người ta còn chế ra, người ta biết mình nó cực quá đi không nổi. Bây giờ mà ông xe bếp mà ông dừng lại rồi ông thấy mình bước lên cái bộ không được, cái ông hạ cái xe thấp xuống bằng cái lề đường nè, bước lên rồi cái thẻ, đưa cái thẻ ra, cái ông mời mình ngồi. À, ông mời mình ngồi, mình lỡ một cái đi lạc, ông nhìn cái tướng mình biết tướng đi lạc rồi. Ông không cho xuống, ông bắt ngồi yên, ông trở về chỗ cũ ông trả. Ở đây có một bác đi lên gõ vai ông xe bớt á, Việt Nam đi, chỉ ông xe bớt Việt Nam đi, đi lạc. Ông xe bớt nghe ông hiểu, dẫn xuống phố Tàu, dẫn xuống phố Tàu kiếm một người khác hỏi nói tiếng Việt, ở nhà bác ở đâu, tôi biết ở gần nghĩa địa. Thì bác ơi, ở đây nhiều nghĩa địa lắm. Thí dụ vậy, hồi cô Pháp Tịnh mà cổ ra khỏi Cát Bạc, mà trước khi mà cổ đi chơi, cổ đi bộ, cổ nhớ trước cửa ấp Bạc này có cái ghế, lát mình đi về chỗ nào có cái ghế thì vô, người ta ngồi xong ta xách ghế đi vô. Cổ về tới nơi rồi mà cổ không chịu vô, cổ không chịu vô, thì người ta mới nói sao đi chiều con cái đi làm về, nó sao má không vô, nó ta không thấy cái ghế. Thì Pháp Hòa mới nói cho đại chúng nghe là khi mà mình thí dụ thôi, bây giờ mình già mình không có đi được, quý vị thấy không, thì chính phủ cũng tạo cái phương tiện nào đó để cho người ta giúp đỡ cho mình rất là tiện lợi, đó là cái phước của mình. Và bây giờ hưởng cái phước đó mà không có tu tập nữa đó là mệt à, thấy không? Cho nên đời này có phước, có thể mình đóng thuế hơi cao, nhưng mà phải mừng là vẫn còn việc để làm. Cái đó là người ta gọi là gì, đánh võ mãi đỡ cái thế này không được thì đỡ thế khác. Mình có hai tay mà người ta đánh ở trên mình, đỡ cái tay này thì cái tay này mình cũng có thể mình làm chuyện khác được, phải không? Thì ý ở đây muốn nói là gì, khi mình có những cái buồn, cái khổ, mình chú trọng cái đó hoài cái mình thấy nó bế tắc, nhưng mà mình biết hướng tâm mình tới chỗ khác thì mình thấy nó có lối mở. Ở nhà thấy cảnh hoài, buồn hoài, rau hoài, đi chùa có sao đâu, phải không? Mà đi chùa mà ở dưới lao nhau mình mệt quá, lên đây ngồi tịnh, ngồi tịnh chưa được để mở cuốn kinh ra xem, không xem được đi thiền hành. Ở trong chánh điện này mỗi bước lại một lại cũng được, ba bước lại lại cũng được, lại hồi mệt cái quên. Ở đây có phương pháp gọi là xuất tuyết nè, ai muốn đi xuất tuyết lên đây, pháp môn xuất tuyết. Thôi mình hết giờ rồi, Pháp Hòa xin cảm ơn đại chúng. Thì ở phía sau có một cái có những cái DVD mới vừa làm xong, và trong đó có cái dĩa lễ giao thừa vừa rồi đó, để mới vừa làm xong, cái này lưu hành nội bộ để cho đại chúng xem cho vui, cái quay lại cái bữa lễ giao thừa hôm rồi đó. Và Pháp Hòa cũng đây là cái món quà đầu năm, cũng cũng như là để tri ân đại chúng trong suốt thời gian qua đã hết lòng mà đóng góp công sức cho tu viện. Thì Pháp Hòa có một cái cuốn băng nhạc CD mới ra lò, cái cuốn tên là Hạnh Nguyện Phật Ngọc Tâm Ca số 7. Pháp Hòa cũng chưa nghe nữa, thôi thì họ gửi về, Pháp Hòa có đây đó, chút xíu để mỗi gia đình Pháp Hòa gửi tặng một quyển hay làm quà đầu năm cho quý vị. Bên cạnh đó thì có những cái CD băng giảng mới cũng như cái bữa giao thừa. Cũng xin thông báo với đại chúng là tu viện có một cái chương trình hôm nay quý thầy đang họp đó, thì Pháp Hòa thông báo trước để mình có khái niệm. Năm nay á, là mùa xuân á, 22, 23, 24 á, tháng 4 chúng ta sẽ có khóa tu 3 ngày ở tại tu viện Tây Thiên. Thì mùa Phật Đản năm nay á, theo như là thầy viện chủ á, mà họp á, thì chúng ta sẽ không làm ở đây, mà chúng ta sẽ tổ chức ở ngoài tu viện vào ngày 22 tháng 5 nhằm cái dịp Long Weekend á, thì tổ chức ở ngoài Tây Thiên. Và năm nay á, bên cạnh lễ Phật Đản thì có khóa tu mùa hè đó. Thì trước khi khóa tu xuất gia gieo duyên 10 ngày á, thì có khóa tu 4 ngày tiếng Anh cho các em teenager và những người Tây Phương. Cho nên nếu mình có bạn bè mà hoặc là con em mà nó nói tiếng Anh á, từ 13 tuổi trở lên, thì quý vị đăng ký cho các em tu vào thời điểm đó, 25, 26, 26, 27, 28, 29, 4 ngày tháng 9, tháng 7. Còn các em nhỏ từ 8 tuổi tới 13 tuổi thì tu ngày 25, 26. tại đây, ở đây. Các em 8 tới 13 thì tu ở đây, 13 tuổi trở lên tu ngoài Tây Thiên, và sau đó là khóa tu 10 ngày. Kết thúc khóa tu 10 ngày là ngày 10 tháng 8, thì 4 ngày sau là lễ Vu Lan, cũng tổ chức tại tu viện Tây Thiên. Dạ, thì Pháp Hòa thông báo trước như vậy để cho đại chúng có khái niệm, để ai có chương trình sắp đặt đi đâu á, thì cũng tranh thủ ở nhà để tham dự những cái lễ vào cái dịp hè này. Xin cảm ơn đại chúng đã theo dõi buổi nói chuyện tối nay. Chúc quý vị an lành, và bây giờ mình hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ tiền đạo vô tận, thệ nguyện đoàn tam môn, lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng, thệ nguyện thành. Quý vị xoa chân trước khi đứng dậy.